Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 51, PN1, cảm ơn anh đã yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, ngoại truyện một kinh thị sắp bước vào đầu hạ. Quần áo mùa hè ngày càng rực rỡ muôn màu. Hứa Chi Mộ cầm một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, đứng trước gương cạnh tủ quần áo so sánh hồi lâu. Cau mày để chiếc áo sang một bên, lục lọi trong tủ một hồi, tìm ra một chiếc áo phông trắng tay dài in họa tiết. Rất nhanh, cậu lại lắc đầu vứt chiếc áo sang một bên, tiếp tục lục tủ quần áo họa Minh Chu viết xong bài tập trong thư phòng. Trở về phòng ngủ, bị cảnh tượng trong phòng ngủ dọa cho giật mình. Hứa Chi Mộ không thích nấu ăn, không thích rửa bát, ghét mùi dầu mỡ. Nhưng những lúc khác trong cuộc sống hàng ngày, cậu rất thích sạch sẽ và gọn gàng. Mà bây giờ, chiếc giường lớn mà cậu và Hứa Chi Mộ ngủ đầy ắp quần áo mùa hè của Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ thấy Hạ Minh Chu xuất hiện, cầm chiếc áo hoodie trắng trong tay quay đầu lại, vẻ mặt rối rắm hỏi. Ngày mai em mặc cái này thế nào? Được đấy. Hạ Minh Chu đánh giá rồi nói. Hứa Chi Mộ nghe vậy, cầm áo lên, trầm ngâm trước gương vài giây, lắc đầu vứt áo sang một bên. Vẫn hơi đơn giản quá. Nói xong, Hứa Chi Mộ tiếp tục lục lọi. Cậu tìm ra một chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng, có hình gấu nhỏ trên ngực. Cái này thì sao? Không đợi Hạ Minh Chu trả lời, Hứa Chi Mộ lại phủ nhận. Hình như không đủ trưởng thành. Hạ Minh Chu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hứa Chi Mộ, cảm thấy thật đáng yêu. Em căng thẳng vậy à? Em đâu phải chưa gặp bố mẹ anh. Hứa Chi Mộ vừa lục tủ quần áo vừa quay đầu biện minh. Nhưng đó là gặp qua video, đâu phải gặp người thật. Được rồi, Hạ Minh Chu treo từng chiếc quần áo Hứa Chi Mộ vứt trên giường vào tủ. Quần áo của em cái nào cũng đẹp, ngày mai em mặc gì cũng được. Hứa Chi Mộ nghi ngờ lời nói của hắn, do dự một hồi, Hứa Chi Mộ đề nghị. Hạ Minh Chu, sáng mai chúng ta đi trung tâm thương mại đi, em mua thêm mấy bộ quần áo. Hạ Minh Chu nhìn tủ quần áo đầy ắp kia, im lặng, quần áo của hắn và Hứa Chi Mộ để chung. Tủ quần áo dài hơn 3 mét, nhưng 2 mét rưỡi đều là quần áo của Hứa Chi Mộ. Quần áo của Hứa Chi Mộ thật sự rất nhiều rồi. Mộ Mộ, có phải em vẫn còn rất sung sức không? Hạ Minh Chu xoay người hỏi. Mua quần áo thì sức lực đương nhiên có. Hứa Chi Mộ nói. Hạ Minh Chu nhanh chóng treo nốt mấy bộ quần áo còn lại của Hứa Chi Mộ, quay người kéo Hứa Chi Mộ lên giường. Vậy chúng ta làm chuyện khác đi. Tuy rằng tối qua làm 2 lần, ngủ cũng khá muộn, nhưng ngày hôm sau Hứa Chi Mộ chưa đến 7 giờ đã thức dậy, sau đó yêu cầu Hạ Minh Chu cũng dậy, cùng cậu đi trung tâm thương mại mua quần áo. Hạ Minh Chu đành phải cùng bạn trai dậy, rồi cùng cậu đi trung tâm thương mại mua quần áo. Nhưng sau khi ăn trưa xong, lúc Hứa Chi Mộ chuẩn bị xuất phát đến nhà Hạ Minh Chu, chê quần áo mua sáng nay quá trưởng thành, sau khi rối rắm nửa tiếng đồng hồ, vẫn thay chiếc áo hoodie mỏng màu xanh lam bạc mà ban đầu cậu định mặc vào một chiếc quần dài trắng tinh. 3 giờ chiều, Hứa Chi Mộ đến nhà Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu nói với bố mẹ chuyện mình có đối tượng vào tối ngày thứ hai sau khi bất ngờ gặp bố mẹ Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ trước đây chưa từng công khai, nhưng cậu cảm thấy bố mẹ mình có lẽ đã mơ hồ nhận ra. Hơn nữa bố mẹ cậu luôn cởi mở, nên rất nhanh chấp nhận chuyện cậu thích con trai. Bố mẹ Hạ Minh Chu hiển nhiên kinh ngạc hơn nhiều, vì họ chưa bao giờ nghĩ con trai mình là người đồng tính. Nhưng sau một thời gian kinh ngạc, bố mẹ Hạ Minh Chu cũng chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Minh Chu video cô với bố mẹ, Hứa Chi Mộ cũng tiến lên chào hỏi. Còn lúc Hạ Minh Chu về nhà vào cuối tuần, bố mẹ hắn mời Hứa Chi Mộ đến nhà chơi. Thực ra, buổi gặp mặt này là do mẹ Hạ Minh Chu mời từ hơn một tháng trước. Hứa Chi Mộ có chút lo lắng, tuy rằng mẹ Hạ Minh Chu trong video là một người hòa đồng dịu dàng, bố hắn cũng dễ gần, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu đến gặp bố mẹ người yêu. Nhưng sau khi thật sự gặp bố mẹ Hạ Minh Chu, trò chuyện được nửa tiếng, những lo lắng đó cũng tan biến. Quả nhiên như Hạ Minh Chu nói trong một tháng qua, bố mẹ hắn rất hoan nghênh cậu đến nhà chơi. Ăn tối xong, mẹ Hạ Minh Chu lấy mấy cuốn album ảnh ra, cười híp mắt hỏi. Mộ Mộ, có muốn xem không? Đây là album ảnh của Minh Chu từ nhỏ đến lớn đấy. Hứa Chi Mộ lập tức hứng thú, ngồi xuống cạnh mẹ Hạ Minh Chu. Dì ơi, cháu muốn xem. Hạ Minh Chu thấy bạn trai rời khỏi mình, im lặng một chút, rồi dịch sang ngồi cạnh Hứa Chi Mộ. Mẹ Hạ Minh Chu cười híp mắt nhìn con trai, lấy cuốn album ảnh bìa đỏ chữ trắng ra, mở ra, Hứa Chi Mộ liền nhìn thấy hai tấm ảnh em bé đỏ hòn cả tay chân lẫn đầu. Mẹ Hạ Minh Chu cười giải thích, đây là ảnh Minh Chu mới sinh. Mẹ Hạ Minh Chu cười hỏi, họ đều nói lúc nó sinh ra giống gì, Mộ Mộ, cháu thấy có giống không? Hứa Chi Mộ cẩn thận nhìn ảnh em bé trong tã lót, nhìn dung mạo của mẹ Hạ Minh Chu, nói. Lông mày và mắt đúng là có chút giống gì, chỉ tiếc là càng lớn càng không giống gì. Mẹ Hạ Minh Chu thở dài, Hứa Chi Mộ phụ họa, nếu giống gì, chắc chắn sẽ đẹp hơn. Mẹ Hạ Minh Chu nghe vậy, liền vui vẻ cười tươi. Hạ Minh Chu giữ im lặng về chủ đề này, hắn khá hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình. Dù sao thì khuôn mặt này cũng là khuôn mặt khiến Hứa Chi Mộ nhất kiến trung tình. Có được khuôn mặt này, dù đẹp hơn gấp trăm lần hắn cũng không muốn đổi. Mẹ Hạ Minh Chu cười lật thêm mấy trang. Lúc này, Hứa Chi Mộ nhìn một bức ảnh, ngẩn người. Cậu nhìn bạn trai đang ngồi bên cạnh mình, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc rõ ràng. Minh Chu, anh vậy mà có ảnh mặc váy. Nói xong, Hứa Chi Mộ nghiêng đầu, lịch sự hỏi mẹ Hạ Minh Chu. Dì ơi, cháu chụp ảnh này bằng điện thoại được không ạ? Được chứ? Mẹ Hạ Minh Chu nói. Hứa Chi Mộ lập tức lấy điện thoại trong túi ra, mở camera, nhắm vào Hạ Minh Chu bé gái mặc váy đỏ kia, nhưng còn chưa kịp bấm nút chụp, ống kính đột nhiên xuất hiện một bàn tay, che mất nội dung mà cậu muốn chụp. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu nhanh chóng lật sang trang khác. Mộ Mộ, em có thể chụp ảnh khác. Hứa Chi Mộ, nhưng em muốn chụp ảnh mặc váy đỏ của anh cơ. Hạ Minh Chu cau mày, ảnh đó không đẹp, rất buồn cười. Hứa Chi Mộ ngạc nhiên, đâu có buồn cười, rõ ràng là rất đáng yêu. Hạ Minh Chu, hắn thật sự không biết hai má tô hai vệt đỏ, đội một chiếc bờm tóc tai mèo màu hồng phấn của mình thì có gì đáng yêu. Nhưng nghĩ đến đây, lông mày Hạ Minh Chu khẽ động, chiếc bờm tóc đó đội lên đầu bạn trai chắc là sẽ rất đáng yêu nhỉ. Hứa Chi Mộ thấy bạn trai đang ngẩn người nhìn mình, vội vàng đẩy tay hắn ra, nhanh chóng bấm nút chụp. Ảnh của Minh Chu trước 5 tuổi là nhiều nhất, sau 5 tuổi, ý thức độc lập của cậu nhóc tăng mạnh, không còn thích nói cà chua và tạo dáng chữ V trước ống kính nữa, nên sau 5 tuổi, nhiều ảnh của Hạ Minh Chu trở thành ảnh chụp lén và ảnh chụp chung. Có ảnh chụp lén hắn học mẫu giáo, có ảnh chụp lén hắn tham gia hoạt động của trường mẫu giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học mẫu giáo xong, là Hạ Minh Chu học tiểu học. Hạ Minh Chu từ nhỏ đã ngầu, ít biểu cảm trên mặt, nhưng trước 6-7 tuổi, ngũ quan của hắn giống mẹ hơn, đường nét tròn trịa không có tính công kích. Dù mặt lạnh, mọi người cũng thấy hắn giống một viên kẹo ngọt nhỏ đang làm ra vẻ ngầu. Nhưng sau khi học tiểu học, ngũ quan của hắn dần trở nên lạnh lùng và xa cách. Khi không cười, không còn là viên kẹo ngọt mặt lạnh nữa, mà càng lớn càng giống một người đàn ông lạnh lùng xa cách người khác. Hứa Chi Mộ thích thú lật xem ảnh cũ của Hạ Minh Chu, mẹ Hạ Minh Chu ở bên cạnh giải thích lai lịch của từng bức ảnh. Từ tiểu học đến trung học cơ sở, rồi đến trung học phổ thông. Mẹ Hạ Minh Chu chỉ vào một bức ảnh Hạ Minh Chu đang ném rổ trong nhà thi đấu bóng rổ, nói. Đây là ảnh nó tham gia trận chung kết giải bóng rổ trường hồi lớp 11, dì với chú không dành đến xem trực tiếp, bà ngoại nó chụp đấy. Lớp 11, vậy là Hạ Minh Chu của 4 năm trước, là Hạ Minh Chu mà cậu đã thích. Mẹ Hạ Minh Chu lại nói, trận đấu đó, hai đồng đội của đội Minh Chu bị tiêu chảy, phải thay người dự bị vào sân, nên mọi người đều nghĩ lớp nó không thắng được, ai ngờ lớp nó vẫn thắng. Cháu biết, Hứa Chi Mộ cười nói xong, cậu định lật sang trang ảnh tiếp theo, Hạ Minh Chu đột nhiên vươn tay, giữ trang album ảnh đó lại, hắn nói. Chờ một chút. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm bức ảnh đó mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ mấy cái. Sao vậy? Hứa Chi Mộ cảm thấy ánh mắt Hạ Minh Chu có chút nặng nề, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhìn mẹ Hạ Minh Chu đang ngồi bên cạnh Hứa Chi Mộ, và bố Hạ Minh Chu đang ngồi uống trà bên bàn trà, Hạ Minh Chu tạm thời kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, cụp mắt nói. Không sao, em lật tiếp đi. Hứa Chi Mộ tiếp tục lật xem, Hạ Minh Chu không hứng thú với quá khứ của mình lắm, hắn cũng không thích xem ảnh của mình, nhưng những bức ảnh tiếp theo, đặc biệt là những bức ảnh có người khác, hắn đều xem rất kỹ. Xem hết 3 cuốn album ảnh mất gần 3 tiếng, Mẹ Hạ Minh Chu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, bà dẫn Hứa Chi Mộ lên tầng 4, mở cửa phòng khách. Mộ Mộ, tối nay cháu ngủ ở đây, có gì thì gọi Minh Chu, nó ở phòng bên cạnh. Vâng ạ, Hứa Chi Mộ nói, vậy dì đi nghỉ trước đây, cháu cũng nghỉ sớm nhé. Mẹ Hạ Minh Chu cười nói, Hứa Chi Mộ gật đầu, tiễn mẹ Hạ Minh Chu rời đi. Sau khi thấy mẹ Hạ Minh Chu xuống lầu, Hứa Chi Mộ định đi tắm trước. Cậu quay đầu định hỏi Hạ Minh Chu có muốn về phòng tắm không? Đột nhiên, giọng nói trầm khàn của Hạ Minh Chu vang lên bên cạnh cậu. Hứa Chi Mộ, em còn chuyện gì chưa nói với anh sao? Hứa Chi Mộ ngẩn người, không hiểu sao Hạ Minh Chu đột nhiên nói vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Minh Chu, chỉ thấy Hạ Minh Chu dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gì đó. Hạ Minh Chu hình như có chút không đúng. Sự không đúng này bắt đầu từ khi xem ảnh trận đấu bóng rổ lớp 11 của hắn. Nhưng bức ảnh bóng rổ đó có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Bà ngoại của Hạ Minh Chu chụp được cảnh Hạ Minh Chu nhảy ném rổ. Rất đẹp trai, đặc biệt đẹp trai. Chuyện gì vậy? Hứa Chi Mộ nhíu mày. Hạ Minh Chu ít hầu trượt lên xuống. Nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Hai tay vô thức nắm thành quyền. Anh nhìn thấy em trong bức ảnh đó. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Chu nói xong đột nhiên quay người, ba bước hai bước lao xuống lầu đến thư phòng bố mẹ lấy cuốn album ảnh thứ ba. Chưa đầy một phút sau, hắn đã trở lại phòng khách nơi Hứa Chi Mộ đang ở, tiếng lật album ảnh vang lên. Ầm ầm, Hứa Chi Mộ chỉ cảm thấy trước mắt có mấy bóng mờ lướt qua. Giây tiếp theo, bức ảnh Hạ Minh Chu thi đấu bóng rổ hồi lớp 11 đã bị hắn nhanh chóng rút ra khỏi album ảnh. Hắn nắm chặt bức ảnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Em ở trên khán đài. Bức ảnh này là ảnh 6 inch. Bà ngoại Hạ Minh Chu chủ yếu chụp khoảnh khắc Hạ Minh Chu ném rổ, tiện thể chụp được một phần khán đài. Hứa Chi Mộ nhìn thấy bức ảnh này, chỉ lo nhìn thiếu niên ở trung tâm bố cục ảnh, căn bản không để ý đến khán đài. Nghe Hạ Minh Chu nói vậy, cậu liền ghé đầu qua, bắt đầu nhìn kỹ khán đài. Những người trên khán đài đều hơi nhòe. Hứa Chi Mộ nhìn hồi lâu, mới nhận ra cậu con trai ngồi ở hàng ghế thứ tư bên phải khán đài hình như là mình. Thị lực của Hạ Minh Chu rốt cuộc là tốt đến mức nào vậy? Vậy mà có thể nhìn ra được. Hứa Chi Mộ nghĩ, nếu Hạ Minh Chu không nói bức ảnh này có mình, dù cậu có nhìn mấy tiếng đồng hồ, cũng không nhận ra bức ảnh này có mình. Hạ Minh Chu vừa nãy nhìn bao lâu, chỉ có vài giây thôi nhỉ? Mộ Mộ, ngoài lần này ra, em còn đến trường cấp 3 kinh thị mấy lần? Hạ Minh Chu đứng bên cạnh Hứa Chi Mộ, giọng nói căng thẳng hỏi. Hứa Chi Mộ im lặng một chút, cảm thấy Hạ Minh Chu đã phát hiện ra, cậu cũng chỉ có thể nói hết ra. Đến hai lần, một lần là trận đấu bóng rổ này, lần còn lại là kỳ nghỉ đông học kỳ 2 năm anh lớp 12, em lén đến một lần. Hứa Chi Mộ hồi tưởng lại tháng giêng cách đây 2 năm rưỡi. Lúc đó anh đang ăn cơm với bạn ở nhà ăn. Ăn thịt xào chua ngọt, sau đó em cũng mượn thẻ của học sinh trường anh mua một phần thịt xào chua ngọt. Em còn nhớ vị thịt xào chua ngọt hơi nhạt, nhưng hình như anh không kén ăn, ăn rất ngon. Thật ra em không thích món đó lắm, nhưng em cứ lén nhìn anh, vậy mà ăn hết. Vừa dứt lời, Hứa Chi Mộ đã được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy. Môi Hạ Minh Chu dán vào tai Hứa Chi Mộ, giọng nói hơi khàn khàn gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ, xin lỗi. Khi biết người con trai mà Hứa Chi Mộ thích thầm 3 năm là hắn, hắn vẫn luôn rất vui vẻ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Hứa Chi Mộ 17 tuổi phải đi đường xa mấy tiếng đồng hồ, chỉ để lén nhìn hắn trong đám đông, hắn đột nhiên có chút đau lòng. Hứa Chi Mộ thích thầm hắn, đối với hắn đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với Hứa Chi Mộ, chắc là không phải vậy. Chuyện thích thầm vốn dĩ đã đầy chua xót và cay đắng. Một người vị thành niên đi đường xa ngàn dặm đến, nhưng không đợi được hắn cười với cậu một cái, nói với cậu một câu. Hứa Chi Mộ ôm tấm lưng rắn chắc của bạn trai, vỗ vỗ an ủi. Sao phải xin lỗi, vì anh không thích em sớm hơn sao? Hứa Chi Mộ kéo khoảng cách với Hạ Minh Chu, nhón chân lên, cười kéo khóe môi không cong của Hạ Minh Chu lên. Bạn trai ơi, em thừa nhận lúc thích thầm anh đôi khi sẽ không vui. Ví dụ như thấy anh nói anh không thích con trai, ví dụ như phát hiện anh đi gần với một bạn nữ nào đó, ví dụ như đột nhiên nghĩ đến chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nghe Hứa Chi Mộ nói đến đây, Hạ Minh Chu đột nhiên nắm chặt tay Hứa Chi Mộ đang đặt trên mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc vui vẻ thì nhiều hơn, thấy một bức ảnh anh đặc biệt đẹp trai trên diễn đàn trường anh, em liền cảm thấy em có thể học thêm 500 năm nữa, nghe anh lại đứng nhất toàn khối, em liền cảm thấy như được tiêm máu gà, thấy anh từ chối bạn nữ tỏ tình, em hưng phấn đến mức ăn thêm được 2 bát cơm. Hứa Chi Mộ nhìn Hạ Minh Chu bằng đôi mắt ngập tràn ý cười. Anh không có gì phải xin lỗi em cả, em mới là người phải cảm ơn anh. Anh biết đấy, nếu không phải vì anh học giỏi, em căn bản không thể cố gắng học hành, thi vào kinh đại, nếu không phải vì anh tự giác cầu tiến, bây giờ em cũng không có thói quen học tập tốt như vậy. Học kỳ trước điểm GPA của em là 4, 6 đấy, quan trọng hơn là... Là gì? Hạ Minh Chu nóng lòng hỏi, đôi mắt tròn tròn của Hứa Chi Mộ phản chiếu bóng dáng Hạ Minh Chu. Cậu nhón chân hôn bạn trai một cái, giọng nói dịu dàng nói. Cảm ơn anh đã yêu em. Cách chương.